Kình Thiên Kiếm Đế, chương 511, áo gấm về nhà thời gian đến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thắng bại đã phân, không cần đang đánh à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thu tay lại, nhìn lấy Trương Vĩ Kiệt nói rằng, trời ơi, cư nhiên thật không ngờ là Trương Vĩ Kiệt bị thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta còn tưởng rằng Trương Vĩ Kiệt muốn hành hạ đến chết cái này thiên võ cảnh bát trọng võ giả đâu. Không nghĩ tới Trương Vĩ Kiệt bị hắn hành hạ đến chết. Thực sự là khó có thể tin. Một cái thiên võ cảnh bát trọng võ giả lại có cường đại như vậy lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là Phong Vân Vương triều xuất tới một vị cao thủ. Một đám võ giả vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Trương Vĩ Kiệt xuất thủ thời điểm, bọn hắn hầu như đã nhìn thấy Lâm Bạch bị Trương Vĩ Kiệt hành hạ đến chết tràng diện. Thật là chiến cuộc trong nháy mắt liền chuyển biến. Hai chiêu đối chọi sau đó, Trương Vĩ Kiệt cư nhiên bị Lâm Bạch ung dung đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến những võ giả này quả thực ăn một cái to lớn kinh ngạc. Trương Vĩ Kiệt đâm lấy trường thương đứng lên, phẫn nộ quát, ta không phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, chuyện kia thực sự là một cái hiểu lầm, còn xin ngươi nhắn dùm Mạnh cô nương, ta đối nàng thực sự là không có ý kiến gì. Trương Vĩ Kiệt tức giận nói, ta cuồng xà thương pháp còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Ngươi có dám theo hay không, ta ước định một trận. Nửa tháng sau, chúng ta tới một trận cuộc chiến sinh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói, không có hứng thú. Đệ nhất, ta không muốn bởi vì Mạnh cô nương chuyện này cùng ngươi cuộc chiến sinh tử. Bởi vì đây vốn chính là một cái hiểu lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhị, ta sẽ không ở Kỳ Sơn đợi một tháng lâu như vậy. Ta còn muốn đi Danh Kiếm Sơn Trang tham gia luận kiếm đại hội. Đệ tam, coi như cho ngươi một tháng. Kết quả cũng giống như vậy. Ngươi không phải đối thủ của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bình thản nói rằng, Trương Vĩ Kiệt giận dữ hét. Vậy ta hiện tại liền cùng ngươi liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đang nói chuyện, Trương Vĩ Kiệt liền muốn xông lên cùng Lâm Bạch quyết một trận tử chiến. Lâm Bạch cả kinh, hai mắt trong lúc triển khai lộ ra vẻ uy nghiêm sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh Vân Xuyên một trường đem Trương Vĩ Kiệt đánh bay ra ngoài. Lạnh lùng nói, tốt, Trương Vĩ Kiệt không muốn đang nháo. Ngươi không phải Lâm huynh đối thủ. Trương Vĩ Kiệt nhìn thấy Mạnh Vân Xuyên đều xuất thủ. Lúc này mới thôi, thở phì phì xoay người rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Vĩ Kiệt cũng biết, tất nhiên Lâm Bạch có thể hai chiêu ung dung đánh bại hắn. Như vậy đang đánh xuống dưới, chính mình cũng là tự rước nhục a. Lâm Bạch cười nhạt nói, đa tạ Mạnh huynh giải vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh Vân Xuyên mặt đen lại nói rằng, Lâm huynh, ngươi. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, vội vàng nói, ha ha, Mạnh huynh, ta nghĩ đi Thập Vạn Đại Sơn, lúc rảnh rỗi tại tới tìm ngươi chơi ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cáo từ, Lâm Bạch nói xong, liền lập tức xoay người chạy vào trong rừng rậm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh Vân Xuyên nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng,